Thánh Vương, chương 1549, Hàng Phục Phật Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tịnh, thù thắng lưu ly pháp hoa hay đế Phật chủ. Vừa xuất hiện, kim quang hùng vĩ, khắp nơi đều là thiện sướng. Kèm theo chính là Phật môn Thiên Long, bay múa, tín ngưỡng cùng số mệnh ngưng tụ thiên hoa. Ở sâu trong hư, không không ngừng lập lòe. Hiện ra, bốn phương tám hướng đều là bạch, hồng quán nhật, khí tức thôi động trong lúc đó, làm cho người ta sợ hãi. Đáng tiếc chính là, tất cả mọi chuyện đối với người dân của đế quốc Thánh Vương người mà nói, đều giống như một trò đùa vậy. Trước đó không lâu, tất cả mọi người của đế quốc Thánh Vương đã trải qua cuộc chiến to lớn nhất từ trước đến nay của thần giới. Mỗi người đều giống như dục hỏa trùng sinh. Đẳng cấp tâm linh đều tăng lên một cái bậc thang. Đối với đám người thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa hay đế Phật chủ, bất luận kẻ nào ở sâu trong nội tâm đều liên tục cười nhạo. Phật chủ, lúc này đây đại quân đế quốc Thánh Vương chúng ta áp bách, không phải nghe ngươi nói nhảm đâu. Thu lại trò hề của ngươi đi. Lúc này đây Phật quốc các ngươi thu nạp cao thủ khắp nơi, lớn mạnh môn phái, chính muốn chiếm tiện nghi, cho là chúng ta không biết. Các ngươi liền yêu tộc, ma tộc, tà thần đều độ hóa rất nhiều, để mở rộng số mệnh và bề ngoài. Chúng ta đế quốc Thánh Vương sao lại có thể cho ngươi được như ý? Ta đếm ba tiếng, nhanh chóng hàng phục, nếu không đại quân vừa đến, lập tức trở thành phấn vụn. Dương Tố Tố nói một cách mãnh liệt. Vô Lượng Thọ Phật, bọn ngươi thật sự là ép người quá đáng. Phật quốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp. Thề chết vệ đạo, thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa hay đế Phật chủ hét lớn một tiếng. Thề chết vệ đạo, thề chết vệ đạo, thề chết vệ đạo, thề chết vệ đạo. Thanh âm của xô số tín đồ Phật môn cũng đều truyền ra, phát ra chấn động giống như âm thanh vô địch của sấm sét. Số mệnh tăng lên tới cực điểm, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đế quốc Thánh Vương. Vậy không có cách nào. Bích Lạc lắc đầu. Những người này thật sự là quá mức gian ngoan mất linh. Lại dám không tôn trọng uy nghiêm của đế quốc Thánh Vương chúng ta. Đế quốc chúng ta, liên minh tam triều, danh chấn thần giới. Đại quân vừa đến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xem ra, nhất định phải dùng tư thái tiến công, đại phá diệt. Hạo Kiếp Vương pháo, chuẩn bị, ONG. Tất cả Thánh Vương chấp chính quan này trong tích tắc, sau lưng đều xuất hiện từng tòa cổ pháo. Những cái cổ pháo này uy lực to lớn, bạch quang không ngừng ngưng tụ, một tiếng ầm vang bạo phát, hội tụ thành cự đại. Nước lũ, cuồn cuộn trên xuống, không ngừng xé rách số mệnh và kim quang của Phật quốc răng rắc hạ xuống. Toàn bộ Phật quốc to lớn đều đã bị xé rách rồi. Vô số tín đồ Phật môn đều nhảy lên trên trận cước đại loạn. Giết! Dương Tố Tố ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận đại quân, chấp chính quan và cao thủ của đế quốc Thánh Vương, tăng thêm quốc vận, hung hăng áp bách tới. Từ sâu trong hư không nhìn sang, liền phát hiện Phật quốc khổng lồ giống như là một quả trứng khổng lồ màu vàng. Mà đại quân của đế quốc Thánh Vương thì giống như trường kiếm sắc bén, đang hung hăng bổ quả trứng khổng lồ này ra, sát nhập trong đó. Bọn ngươi khinh người quá đáng, ngã Phật từ bi, nhưng là cũng có thủ đoạn hàng ma. Thanh tịnh thù thắng lưu ly pháp hoa hay đế Phật chủ chấn động, đột nhiên bay lên, vẻ mặt dữ tợn, xuất lĩnh đại quân hung hăng công kích, phản kháng. Đại trận, Mạn Đồ La đại trận, vô thượng kết giới, lập tức, rất nhiều đại trận đều hợp thành cánh hoa. Sâu trong hư không, một đóa cự đại liên hoa ngưng kết mà thành. Tại phía trên liên hoa rõ ràng hiện ra vô số Phật đà. Mỗi một tên Phật đà đều phát ra kim sắc quang mang, trong miệng niệm động chú ngữ. Những thứ chú ngữ kia hội tụ thành nước lũ, kích sát về hướng quân đội của đế quốc Thánh Vương. Hoa khai kiến Phật, Phật xuất chân ngôn. Quả thực chính là có chút lòng thành. Bích Lạc, Dương Tố Tố, Mục Dương Nhân, những huynh đệ này nhìn thấy Phật môn đại trận, trên mặt đều hiện ra vẻ khinh thường rõ ràng. thủ đoạn so với Liên minh Tam Triều chênh lệch nhiều hơn. Đại trận của Liên minh Tam Triều, đây mới thực sự là đại trận. Mỗi một lần đánh ra, cũng có thể hái đi vô số tánh mạng và linh hồn của Đi Đế Quốc Thánh Vương. Chỉ có điều hiện tại, quân đội của Đế Quốc Thánh Vương so về lúc trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vào khoảnh khắc sắc phong tước vị toàn dân, những người lính trong quân đội này tố chất chỉnh thể đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa chiến tranh qua đi, mỗi người đều trải qua máu và lửa tẩy lễ, củng cố tu vi và tâm tình, đạt được đề thăng một cách cao nhất. Những nhân tố này tổng hợp lại rồi hội tụ cùng một chỗ, tuyệt đối có thể một lần hành động phá tan Phật quốc, thiên đạo chi kiếm, trừng phạt O-O-O-N-G. Tất cả quân đội mang theo quốc vận, hợp thành một khẩu trường kiếm, hung hăng chém xuống. Ngay lập tức chân ngôn nước lũ của Phật Môn Ngôn đã bị đánh phá, đã bị hủy diệt bởi kiếm quang. Cùng lúc đó quân đội của đế quốc này quét ra, biến thành một chiếc thần thuyền khổng lồ. Bộ dáng của thần thuyền này rõ ràng giống như đúc với Viễn Cổ Thiên Đường. Là một đại trận sau khi được huấn luyện, Viễn Cổ Thiên Đường, đánh đâu thắng đó, trực tiếp va chạm tiến nhập vào sâu trong liên hoa khổng lồ. Liên hoa, phá diệt, vô số Phật Đà tại đây đều bị cuốn vào sâu bên trong thuyền. Lớn, Chúa Tể Chi Thủ, trong thuyền lớn, vô số đại trận của quân đội liên hợp lại. Một cổ, nguyên khí phóng lên trời, hợp thành bàn tay lớn, chính là Chúa Tể Chi Thủ. Ở trong một chảo mạnh mẽ đó, một cái vũ trụ đều bị chộp vào trên tay, ngưng tụ thành một đoàn. Huống chi là Phật Môn Phật Quốc. Trong một chớp mắt, địa phương mà Chúa Tể Chi Thủ bắt được, hết thảy đều biến thành hư vô. Tất cả Phật Đà đều biến thành từng đạo quang mang màu vàng, tiến nhập vào bên trong bàn tay to kia, biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ bị giam cầm lại. Đáng chết. Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa hay Đế Phật Chủ nói một cách mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Quả thực chính là không chịu nổi một kích. Phật quốc chúng ta và Đế quốc Thánh Vương chênh lệch lớn như vậy sao? Ta không tin. Phật môn chúng ta nhất định có thể nhất thống thần giới. Liền thần giới bản nguyên đều tín ngưỡng tồn tại vô thượng Phật Đà chúng ta. Nhưng mà, cái Chúa Tể Chi Thủ này đã hung hăng bắt tới đây. Bàn tay lớn một chảo, trời đất quay cuồng, thân hình hắn khẽ động, đã lâm vào bên trong thủy triều cuồn cuộn, không cách nào thoát thân. Sau đó đã bị đại quân vô cùng vô tận bao phủ. Hắn mặc dù là cường giả 100 tỷ tinh thần khắc độ, nhưng cũng không có chỗ hữu dụng. Tại trước mặt quốc vận, coi như là cường giả bán bộ vô, đại tế ti cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Quốc vận của đế quốc Thánh Vương sau khi dung hợp với tín ngưỡng chi hải của Chúa Tể Viễn Cổ, quốc vận kia đã không phải đế quốc bình thường có thể so sánh được. Có thể nói, coi như là Liên minh Tam Triều, hiện tại cũng chỉ có thể đủ lùi giữ cùng một chỗ, không thể chủ động tiến công. Đại tế ti tuy rằng lợi hại, nhưng là đánh lén đế quốc cũng không có khả năng thành công. Nếu như một khi đánh lén không tốt, bị quốc vận của đế quốc vây khốn, đại tế ti cũng sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, thậm chí sẽ vẫn lạc. Trọn vẹn 10 canh giờ, toàn bộ quân đội của bộ đế quốc Phật Môn đã bị diệt. Có thể nói là toàn bộ hàng phục, Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa hay Đế Phật Chủ đều bị trói chặt, không thể động đậy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn bị dẫn tới trước mặt Dương Tố Tố, không thể tin được, 10 canh giờ, chỉ là 10 canh giờ, Phật quốc chúng ta toàn bộ đã bị bắt, ngay cả liều chết huyết chiến đều làm không được. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ đế quốc Thánh Vương mạnh mẽ đến loại trình độ này? Còn có đại tế ti đâu? Đại quân của các ngươi tới bắt Phật quốc chúng ta, đại tế ti sẽ phải xuất hiện mới đúng. Hắn sẽ đánh lén quân đội của các ngươi. Các ngươi rõ ràng không sợ. Vốn, Thanh Tịnh Thù Thắng Lưu Ly Pháp Hoa hay Đế Phật Chủ cho rằng đế quốc của mình vững như Thái Sơn, bởi vì đại tế ti Liên minh Tam Triều và đế quốc Thánh Vương của Dương Kỳ kiềm chế lẫn nhau. bất luận kẻ nào cũng không thể xuất động đại quân đến vây công hắn. Hắn chỉ cần an tâm phát triển, chờ đợi Dương Kỳ và Đại Tế Ti Lưỡng Bại Câu Thương là được rồi. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn ra ngoài ý định. Đế quốc Thánh Vương vừa ra, hắn Phật quốc lập tức bị phá. Tất cả Phật đà đều bị bắt, liều chết, huyết chiến đều không có dùng được. Đại Tế Ti, ngươi cho rằng hắn là vạn năng hay sao? Hoàng đế Dương Kỳ của đế quốc chúng ta Kỳ đã nắm giữ Viễn Cổ Thiên Đường, chiếm cư cao, điểm của thần giới. Bất luận một tên thái cổ đại năng nào khẽ động một chút, chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta có thể đem chuyện tống trận thông qua Viễn Cổ Thiên Đường, kết nối đến bất kỳ một cái nào địa phương của thần giới. Bích Lạc nói, Đại Tế Ti cũng không có thể chống lại lại số mệnh của đế quốc Thánh Vương chúng ta. Quốc vận vừa ra, có thể cho hắn chết không có chỗ chôn. Ta hàng phục, ta hàng phục. Thanh Tịnh Thu Thắng Lưu Ly Pháp Hoa hay đế Phật chủ biết rõ lúc này, chỉ có chấp nhận hàng phục mới có một con đường sống. Đi, mang về, đem tất cả Phật quốc đều mang về, dung nhập vào bên trong đế quốc Thánh Vương chúng ta. Ra lệnh một tiếng, ngay lập tức đại quân bắt đầu áp giải những tên Phật đà này. Chốc lát sau, toàn bộ Phật quốc liền biến mất, đều bị mang đi, đến chỗ sâu trong đế quốc Thánh Vương, bắt đầu nguyên một đám dung nhập. Bên trong quốc gia, lần xuất thủ, xâm lấn này diễn ra vô cùng thuận lợi. Đế quốc Thánh Vương triển khai đại chinh phục, chinh phạt khắp nơi tại thần giới nơi, khuếch trương thế lực, cướp đoạt nhân khẩu. Cùng lúc đó, có thật nhiều người tự động đầu nhập vào. Bởi vì đế quốc Thánh Vương có số mệnh khổng lồ, lại khuyết thiếu vô số tước vị, chỉ cần người đến đầu nhập vào có bổn sự, có cống hiến, có thể đạt được tước vị. Như vậy sẽ hấp dẫn bao nhiêu nhân vật đây? Tước vị của đế quốc Thánh Vương đại biểu cho số mệnh khổng lồ. Bất luận kẻ nào đối mặt với những cái tước vị này đều khó có khả năng không động tâm, coi như là một ít lão ngoan đồng cũng biết đây là cơ hội tốt nhất, dung nhập vào bên trong thể chế to lớn của đế quốc Thánh Vương, đạt được thành công. Nếu như nói trước kia, những lão ngoan đồng kia còn tiếp tục ngóng nhìn, hiện tại đế quốc Thánh Vương chiến thắng liên minh tam triều đã hiện ra tư thái bất khả chiến bại, những lão ngoan đồng kia đã biết rõ, đây đã là cơ hội cuối cùng. Hiện tại đầu nhập vào vẫn còn là công thần, sau này mới đầu nhập vào thì đã muộn, lúc đó chỉ có thể trở thành tù nhân. Báo, các huynh đệ của Dương Kỳ chinh phục Phật môn đang thương lượng, đột nhiên có người tới báo cáo, đại lượng nho môn thư viện đến đây đầu nhập vào đều là nhân vật ẩn cư từ thượng cổ, thời gian mấy ngày nay đã đến mấy chục đoàn, nhân khẩu của nho môn ước chừng có khoảng 500 tỷ người, nhân khẩu vẫn còn liên tục tiến đến, không biết tước vị sẽ sắc phong như thế nào. Kính xin chư vị đại nhân an bài. Nhân khẩu của nho môn đạt đến 500 tỷ, đều là những tồn tại cấp bậc lão ngoan đồng, cấp bậc chủ thần có bao nhiêu? Các ngươi sắp xếp tử tế, rồi để cho bọn họ chờ đợi, chờ hoàng đế bệ hạ trở về, rồi thống nhất, tiếp kiến, nói cho bọn hắn biết, hoàng đế bệ hạ đang luyện hóa Viễn Cổ Thiên Đường, trùng kích cảnh giới bán bộ vô vô cấp. Một khi thành công, chúa tể đều không phải là đối thủ của hắn. Đám người Dương Tố Tố nói, về phần sắc phong tước vị, chính là lợi khí của quốc gia, chúng ta không thể làm chủ. Hơn nữa, những người này mới đến, một chút công lao cũng chưa lập, không có khả năng sắc phong tước vị. Trong lòng bọn chúng cũng hiểu rõ chuyện này. Có điều chúng ta có thể đưa tặng cho bọn hắn đại lượng vật tư, chúng ta có nên đi xuống tiếp kiến những người này, tạo thành tư thái chiêu hiền đại sĩ? Bích Lạc nói, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, lấy ra một ít tài nguyên trong Viễn Cổ Thiên Đường, bảo đảm bọn chúng sẽ trung thành. Cũng tốt, bất quá chúng ta trước tiên cứ tiếp kiến cao thủ cấp bậc chủ thần đã. Dương Tố Tố hỏi, tổng cộng những ngày này đã có bao nhiêu nho môn chủ thần đến đây đầu nhập vào? Khởi bẩm đại nhiếp chính công chúa, Nho môn chủ thần tổng cộng hơn 800 vị trí. Trong đó có 3 vị còn là cường giả 100 tỷ tinh thần khắc độ. Cách chương.